Cô hãnh diện tuyên bố. Cảm xúc Andrea hoàn toàn thay đổi. Tôi hỏi lại. Cô biết bắn súng? Bắn rất giỏi. Bắn trúng đích tài tình. Giỏi hơn đám con trai. Tôi mang đôi giày khác. Đôi giày của cô hả? Tất cả tụi con trai đều là kẻ tán tỉnh. Vì chúng cũng thờ ơ khi tôi biết bắn súng. Cô không quá đơn độc phải không? Không. Còn có nhiều nhà khác nữa. Không nhiều lắm. Có một con đường, nhiều người qua lại. Tôi lớn hơn, tức cười quá. Bây giờ những ký ức này vui vẻ hơn, sự tán tỉnh, khả năng bắn súng. Tôi muốn cô ở lại với những cảnh tượng này, không khí vui vẻ hạnh phúc hơn. Mấy đứa con trai chọc ghẹo tôi, nhưng chúng phục tôi. Cô có nhìn thấy chính mình không? Trông cô thế nào? Hẳn là cô xinh xắn lắm, nên cứ bị tán tỉnh hoài phải không? Tóc nâu quăng, dài xõa xuống vai. Tôi buộc tóc bằng cái nơ màu xanh nhạt. Tôi mặc váy có hình hoa văn, màu trắng hay hồng nhạt gì đó. Chỉ là cái váy bình thường không sang trọng lắm. Nhưng tôi cảm thấy không muốn anh tôi có mặt ở đó, để tôi có thể biết được. Muốn được, cảm thấy áp lực. Áp lực như một trong những đứa con trai. Giống như cô muốn thay thế anh cô à? Tôi chỉ muốn tự chăm sóc mình. Andrea giải thích. Đúng rồi, cô làm rất tốt. Cô biết bắn súng, biết sử dụng súng. Giỏi hơn con trai còn gì. Còn về chuyện tán tỉnh thì sao? Có ai là hạng... Cô ngắt lời tôi. Tất cả bọn họ đều đáng kinh tởm. Được rồi, đi tiếp nữa xem sao. Tôi sẽ đếm đến ba. Cô quan sát xem có sự kiện quan trọng nào nữa không? 1, 2, 3. Cô đã lớn hơn rồi đó. Có chuyện gì xảy ra? Andrea quan sát kỹ hơn, ngắm nhìn chính mình trong kiếp sống ở vùng đồng bằng rộng lớn. Cô ấy có một nơi riêng rẽ. Tôi đang nhìn ngắm cô ấy. Tốt. Cô có thể quan sát cô ấy hoặc bước vào chính con người cô ấy. Bất cứ điều gì mà cô cảm thấy dễ chịu. Cô ấy sống một mình. Không lập gia đình à? Chưa bao giờ tìm được đối tượng. Cô luôn tự cho mình quá giỏi đối với đám con trai. Nhưng cô không cô đơn. Cô có một nông trại. Có nhiều nhân công. Họ thích cô. Tính cô thẳng thắn, công bằng. Giọng nói Andrea kéo lê thê khi cô quan sát cảnh tượng đó. Tôi tiếp tục đưa cô đi xa hơn. Cô ấy rất tài giỏi, tự lập ra nông trại riêng, tự thuê mướn nhân công. Thật khó cho người phụ nữ vào thời đó. Chắc chắn cô ấy rất mạnh mẽ. Chúng ta hãy đi đến cuối đời của cô ấy. Ngay những ngày cuối đời, giây phút cuối cùng. Nếu có gì bất ổn, cô hãy thoát ra nhé. Còn nếu không có gì, thì hãy nán lại đó xem sao. Andrea có vẻ bình thản. Chẳng có gì hết. Cô ấy đã già rồi, sống rất yên lành. Chẳng còn ai ở lại nữa. Nhưng cô ấy vẫn ổn. Cô thực sự có một cuộc sống hạnh phúc. Cô không bệnh hoạn gì cả. Rất yên ổn. Chỉ già đi thôi. Cô mặc đầm trắng có viền cổ cao. Cô chỉ ngồi đó, trên hành lang nhìn ra ngoài. Có phải cô ấy chết ở chỗ đó không? Chắc vậy. Bây giờ cô hãy lướt qua đó, rời bỏ thân thể già nua đó. Cô sẽ cảm thấy quá nhẹ nhàng, quá tự do, như thể linh hồn cô bay bổng lên. Có lẽ cô có thể nhìn xuống hoặc thấy thể xác của cô ấy, rồi cảm giác quá tự do, quá nhẹ nhàng ôn lại cuộc đời đó, ôn lại bài học mà cô ấy đã học. Chính cô đã học hỏi. Cô đã hiểu được gì? Cô ấy đã hiểu được gì? Cô ấy học được cách không sợ cô đơn. Cô ấy học cách tự chăm sóc mình. Andrea trả lời từ một cõi xa xăm. Tôi quan sát. Đúng vậy, độc lập. Rất độc lập. Cô ấy thực sự thích kiếp sống của mình. Người ta chế giễu vì cô không chồng không con. Dường như cô chưa bao giờ quan tâm. Cộng đồng đó thích cô. Cuối đời họ không chế giễu cô nữa. Họ thích làm việc cho cô. Cô có rất nhiều gia súc. trong trạng thái bay bổng này, nhìn xem cô nhận thức được điều gì đã xảy ra tiếp theo. Cô rời bỏ thể xác, cô bay bổng. Cái gì xảy ra sau đó? Cô nhận thức được điều gì? Tôi đang đi lên. Cô ấy nhỏ dần. Tôi chợt bay bổng, chợt hiện trong ánh sáng màu xanh. Chỉ bay bổng. Tốt. Cảm giác tốt. Không bệnh, không già. Chỉ bay bổng. Ý thức vẫn tiếp diễn. Điều gì xuất hiện nữa? Hay cô chỉ đang bay lơ lửng? Có những tia sáng màu xanh đang chiếu trên đầu phía bên trái tôi. Có một cái hình nón ánh sáng xanh. Tôi không thể nhìn thấy bên kia cái hình nón đó. Sự im lặng kéo dài một lúc sau đó. Cuối cùng, tôi hỏi để biết thêm về ánh sáng có hình nón. Còn gì nữa không? Không. Được thôi. Cô có sẵn sàng quay lại không? Andrea gật đầu. Tốt. Tạo mối liên kết trước khi cô quay lại giữa kiếp sống của cô ấy trên thảo nguyên, sự độc lập của cô ấy và cô. Truyền hình có quay hay không thì Andrea vẫn đang nghiền ngẫm bài học quan trọng. Cô yên lặng xử lý dữ liệu mới của mình. Rồi cô cười ha hả. Tôi thật sự thích cô ấy. Tốt quá rồi. Cô có sức mạnh của cô ấy. Cô có thể mang nó theo. Như vậy là tốt quá. Cô còn biết người anh đã quay lại. Vì vậy chết không phải là hết. Người ta đều quay lại. Tôi nhớ anh tôi. Nỗi đau nhói thoáng hiện lên khuôn mặt cô. Tôi trả lời. Tôi biết. Nhưng cô vẫn mạnh mẽ và độc lập. Những mối quan hệ rất đáng kể. Sự độc lập cũng vậy. Khi chúng ngang bằng. Rồi anh ấy cũng trở về. Mặc dù lúc đó anh ấy chỉ sống có một thời gian ngắn ngủi. Nhưng anh ấy đã trở lại. Anh em cô đã đoàn tụ rồi. Đó là cách mà những linh hồn và tình yêu thương thực hiện. Chúng ta luôn luôn đoàn tụ. Vì vậy, đừng bao giờ quá đau buồn hay lo sợ mất đi những người thân yêu. Niềm hãnh diện của cha cô, tình yêu của mẹ cô lại đến với cô trong kiếp này. Mọi việc vẫn còn ở đó. Họ cũng sống trên thảo nguyên. Tất cả tình yêu đó cô đã mang theo đến kiếp này. Cô đã làm cân bằng những mối quan hệ, sự độc lập, sức mạnh và tình yêu. Cô làm tất cả những điều này với một sự cân xứng tuyệt vời. Cô đem theo bên mình những tư tưởng tích cực, cảm giác lạc quan. Tại điểm này, sau khi đã tóm tắt mọi thông tin, những trải nghiệm quá xúc động, Andrea có vẻ mệt mỏi. Tôi quyết định thức tỉnh cô. Ngày hôm nay cô đã học quá đủ rồi. Tôi ấn mạnh lên trán cô. Cô từ từ tỉnh giấc. Tôi hỏi cô. Cô cảm thấy thế nào? Kiệt sức. Kiệt sức. Tôi lặp lại, cảm thông với cô. Tôi nhận ra mình cũng quá đuối sức. Sự tập trung vẫn còn cao độ. Thật là căng thẳng, quá nhiều việc. Cô mong mỏi điều gì? Tôi cũng không biết mình mong điều gì. Chưa bao giờ tôi mong gặp lại anh trai. Tôi cho rằng lẽ ra mình sẽ gặp lại một trong các chị em gái. Nhưng tôi không thấy. Tôi cảm giác như bị kéo đi đến một khoảng thời gian khác. Một cuộc đời khác. Nhưng tôi lại không đến đó được. Tôi có thể nhìn thấy nơi mà tôi không đến được. Chỗ thứ ba. Dạ, tôi không đến đó được. Cô có biết đó là vào thời gian nào không? Không biết. Trước thời gian sống trên vùng thảo nguyên, có vẻ như có một luồng ánh sáng xanh, nhưng có một hình nón thuần túy, và rồi nó kết thúc. Như cái đầu tiên, chung quanh tôi, rồi tôi bỗng nhìn thấy đôi chân. Đây là... Tôi có thể nhìn thấy rìa ánh sáng. Rồi bác sĩ nói chỗ nào thì ánh sáng dừng lại. Ngoài trời tối đen. Như thể có ai đó lấy cái nón đưa cho tôi. Nó kết thúc. Như vậy đó, ngày đó. Rõ ràng là Andrea có thể nhìn thoáng qua một kiếp quá khứ khác nữa. Có lẽ kiếp sống với chị em gái. Nhưng cô không thể định vị được qua ánh sáng màu xanh rực rỡ. Điều này cho cô thấy lúc đó, không phải ngay bây giờ. Không sao. Cô có một mối liên hệ với chị em gái ở đó. Tôi chắc chắn vậy. Nhưng cô gặp anh trai, điều mà cô không mong đợi. Đó là một trong những đặc điểm. Cô không thể luôn có cái mình mong muốn. Một bất ngờ, nhưng rõ ràng có nỗi buồn hiện diện. Andrea lập tức đồng ý. Đúng là một bất ngờ, vì lúc đó là thời gian vui vẻ, hạnh phúc. Anh em tôi rất thương nhau, nhưng trong tất cả các anh em thì John rất ốm yếu ngay sau khi được sinh ra. Nhưng tôi không mong nhìn thấy khuôn mặt nó. Cường độ cảm xúc rất mạnh mẽ, vì điều đó có thật ngay tại đó. Cô cảm thấy đau buồn chia cách. Nhưng trong kiếp sống này, lúc cô 7-8 tuổi, cô cảm nhận sự xúc động tích cực khi đi bộ với cha cô. Rõ ràng rất. Đó là ký ức tuyệt vời. Cô ngắt lời tôi. Đúng vậy, rất tuyệt vời. Tôi đồng ý. Đôi mắt Andrea dường như thờ thẫn khi cô nhớ lại cảnh tượng thời thơ ấu. Cô lấy làm lạ. Tôi có thể cảm nhận ngọn gió lùa qua mặt, nhớ lại những bông tuyết và nhìn thấy mọi thứ. Nhớ đến cái chỗ trẻ, những ngọn đèn đường, nhớ lại những thứ mà tôi đã quên. Tôi cho rằng cô đã nhớ lại tất cả. Vì vậy, đây là một cách để nhớ từng chi tiết, từng cảm giác. Tất cả cảm giác này còn hơn cả xúc cảm thể xác nữa. Như vậy mọi chuyện tôi đã nói, có phải tôi sẽ nhớ? Và rồi còn nữa. Chắc chắn rồi, cô sẽ nhớ thêm nữa. Ví dụ như tôi để cô nấn ná lại một lúc với chuyện lúc cô sinh ra đó. Andrea nhớ lại. Tôi không thể thoát ra khỏi bụng mẹ tôi. Ở đó tối quá, và có một ống tuyếp dài. Cô ở đó lâu hơn, nhưng cô cũng ra khỏi bóng tối mà cô gặp. Cô chỉ chưa được sinh ra thôi. Nhưng cô nhớ ra nhiều chi tiết trong phòng sanh. Có những chuyện làm mẹ cô khó chịu. Rõ ràng là rất thú vị, phải không? Andrea nhắc lại. Mẹ tôi không vui lắm. Tôi biết. Mẹ quay lại che tôi. Andrea nhớ lại từng chi tiết. Thậm chí cô đã tỉnh mà vẫn nhớ rõ cảnh tượng trong bệnh viện. Tôi nói thêm. Chắc hẳn bà sẽ rời khỏi phòng nếu bà khỏe. Andrea bật dậy trở về hiện tại. Cô quay ra hỏi. Trở về với vai trò phóng viên. Lần đầu tiên phải có tiêu chuẩn gì không? Có lẽ khoảng 50% là ký ức. Tuy nhiên, lần đầu mà ký ức của cô lại rất sống động và mãnh liệt. Có thể điều này trên 15 hoặc 20%. Chỉ khoảng 15% con người có thể làm được như vậy. Phương pháp này hợp với cô ở nhiều mức độ khác, chứ không chỉ là ký ức. Cô có thể học hỏi để kiềm chế cơ thể. Ví dụ như nếu cần hạ thấp huyết áp, cô có thể thực hiện theo cách này, không cần thuốc, giống như rơi vào giấc ngủ. Tôi gõ ngón tay và nói tiếp. Cô nên làm như vậy để trị bệnh. Nếu có nỗi sợ nào, chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân và loại bỏ chúng. Có rất nhiều nơi khi tôi đến, tôi có cảm giác là mình đã từng ở đó. Vùng phía Tây là một, nước Nga chẳng hạn. Ngay sau khi máy quay phim tắt, buổi ghi hình đã dừng, Andrea vẫn trong trạng thái trầm tư, đăm chiêu về những trải nghiệm trong chuyến đi về quá khứ. Anh ấy bị bắn bằng một cây súng trường, không phải súng ngắn. Cô kể thêm chi tiết. Con người trải qua chuyến du hành này thường nhận ra hàng trăm chi tiết, nhiều hơn họ cung cấp khi được hỏi trong trạng thái xuất thần. Họ nhớ lại thời thơ ấu, những cuộc trải nghiệm trong tiền kiếp. Cô vẫn tiếp tục nhớ lại. Khi John được sinh ra trong kiếp này, nó bị bệnh vàng da. Các y tá đến đưa nó đi điều trị, thì mẹ tôi nói với họ là có lẽ tôi không còn gặp lại con trai tôi nữa. Có lẽ nó sắp chết. Khi mẹ cô đưa con trai mình cho các y tá, bà bắt đầu từ bỏ con mình. Theo một cách nào đó, trong ý nghĩa chuẩn bị tinh thần là mất đi đứa con. Dù yêu thương con rất nhiều, nhưng tư thế bảo vệ cảm xúc vẫn tồn tại. Thậm chí, mãi sau này, khi John đã khỏe mạnh hơn nhiều. Trong ý nghĩa nào đó, bà luôn tiên đoán về cái chết của đứa con này. Trường hợp bệnh vàng da lúc sơ sinh là bệnh lý bình thường. Sắc tố hóa học bệnh gan tạm thời cao lên, do bệnh vàng da hoặc màu vàng của da. Phơi nắng hoặc chiếu đèn cho trẻ thường xuyên thì sắc tố vàng da sẽ hết và da trẻ sẽ trở lại bình thường. Người bệnh gan hay bệnh vàng da sẽ hoàn toàn chữa lành. Toàn bộ quá trình chữa trị này chỉ vài ngày hoặc vài tuần thôi. Mẹ Andrea phản ứng thái quá đối với bệnh vàng da của đứa con sơ sinh. Là vợ của bác sĩ, lẽ ra bà phải biết rằng cuộc sống của John không quá hiểm nghèo. Theo Andrea, John luôn nhận thức được sự bảo bọc của mẹ, cho dù anh không hiểu tại sao anh được đặc biệt chú ý theo cách này. Tôi hỏi Andrea, cô có thấy mối liên hệ không? Mẹ của cô cũng là mẹ của John trong kiếp sống trên vùng thảo nguyên vào thế kỷ trước. Lúc đó anh ấy cũng bị giết. Bà đã mất con. Rồi đến khi anh ấy đầu thai là đứa con mới sinh của bà trong kiếp này. Anh bị bệnh vàng da. Bà vẫn còn nhớ lại ký ức đã bị mất anh lần trước. Có lẽ bà không nhớ một cách có ý thức, nhưng bà nhớ lại theo cảm xúc hoặc tiềm thức. Vì vậy, bà tự bảo vệ mình bằng cách kiềm chế cảm xúc. Bà không thể chịu đựng bị mất con lần nữa. Bà thực sự tin rằng con mình quá yếu ớt mỏng manh, giống như kiếp trước. Rồi con trai bà lại sẽ rời bỏ bà. Andrea gần như vỡ tung vì xúc động. Chuyến trở về đã giải thích mối liên hệ giữa mẹ cô và em trai cô. Giờ đây cô hiểu rõ nguyên nhân cách cư xử của mẹ cô và sự phản ứng của em trai đối với hàng rào bảo vệ mà mẹ cô đã dựng lên trong trường hợp lỡ khi bà mất con lần nữa. Như vậy, Andrea có thể giải thích mọi vấn đề với họ. Qua nhiều chuyến du hành, tôi biết rằng Andrea là một tuýp người cổ điển, lấp đầy những ký ức chữa lành bệnh, xúc cảm mãnh liệt, nhiều chi tiết gợi nhớ rất sống động. Hơn nữa, cô sở hữu một khả năng trí tuệ siêu phàm, dễ dàng học hỏi những bài học tiền kiếp của mình, rồi ghép chúng lại với những bài học trong kiếp hiện tại. Phân đoạn truyền hình không bao giờ bộc lộ hết. Người quản trị mạng e rằng do vật mẫu này quá sống động, đầy cảm xúc, nên Andrea có thể làm hại đến uy tín nghề nghiệp phóng viên của cô. Do đó, hàng triệu người bị mất đi cơ hội học hỏi về bản chất cuộc đời, về cách mà chúng ta kết nối, có trách nhiệm với nhau như thế nào, về nỗi kinh hoàng và sự tàn phá của việc giết chóc, về sự bạo động có ảnh hưởng đến những kiếp sau như thế nào. Sau khi Andrea nối kết lại cái chết trong tiền kiếp của anh trai và nỗi sợ của mẹ cô trong kiếp hiện tại, cô trở nên yên lặng. Tôi nhìn thấy cô vẫn còn trầm tư, vẫn đang trải nghiệm những cảm giác mãnh liệt mà chuyến trở về gây ra. Tôi cũng yên lặng. Giờ là thời gian riêng tư của cô, và tôi không muốn hỏi cô thêm nữa trước mặt các bạn đồng nghiệp của cô. Thông thường, những trải nghiệm có thể rất mãnh liệt và siêu nghiệm, quá riêng tư, không thể chia sẻ. Vì vậy, tôi chỉ nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô thôi. Tôi có nhiều thương cảm với con người. Nhận thức của riêng tôi bắt đầu thay đổi. Sự bực bội, nóng nảy biến mất dần. Sự ồn ào lăng xăng của cuộc đời dường như đã dừng lại trong tôi. Tôi không còn ý thức về thân thể. Tôi dần nhận ra ánh sáng tuyệt vời trong tầm nhìn bao quát của mình. Một giọng nói thì thầm bên tai, quanh quẩn ngoài tâm trí tôi, ngay cực điểm của sự nhận thức. Tôi tin đó là giọng nói của một vị thầy. Khi bạn nhìn người khác trong mối quan hệ, trong cách điều trị, trong cuộc đời, hãy nhìn linh hồn của họ qua nhiều kiếp, qua nhiều thiên niên kỷ. Không chỉ là một hình hài vật chất tạm bợ đối diện với bạn, bạn cũng là một linh hồn như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu với cả tấm lòng từ ái sâu lắng. Đây là lời khuyên nhủ, không phải sự phê phán. Tôi liếc nhẹ Andrea, nhìn cô và nhìn một cô gái ở vùng biên giới. Tôi biết cô cũng có nhiều kiếp sống khác, nhiều tên gọi khác. Nhưng linh hồn cô luôn luôn chỉ là một. Tôi nên nhìn cái phần đó của con người, những linh hồn mãi tồn tại, không phải hình thái vật chất tạm bợ, để thực sự hiểu và giúp đỡ họ. Giúp họ là giúp chính bản thân tôi, vì tôi cũng là linh hồn như vậy. Các bạn cũng là những linh hồn như vậy. Nhiều bệnh nhân của tôi có những ký ức xa xăm giống như Andrea. Những bi kịch trong cuộc đời của họ được trút bỏ nhẹ nhàng hơn, hoặc thậm chí các triệu chứng bệnh mãn tính cũng biến mất. Tôi đã từng đưa một phụ nữ Nam Mỹ 50 tuổi trở về quá khứ. Bà đau khổ vì chứng sợ bị giam cầm trong một ngôi mộ. Bà khổ sở vì chứng bệnh sợ này từ khi còn nhỏ. Trong một lần trở về quá khứ, bà nhớ lại vào một kiếp bà là một tên nô lệ Ai Cập đã bị chôn sống cùng với người chủ của bà, người có họ hàng với vua Ai Cập bị chết. Đó là tục lệ chôn sống nô lệ để theo hầu hạ chủ nhân của họ. Những tên nô lệ bị đầu độc trước khi bị ngạt thở trong một ngôi mộ. Sau chuyến du hành đó, chứng sợ bệnh của bà biến mất. Kỹ thuật tiến bộ điều trị này là gì? Tôi cho rằng ít nhất có hai cách giải thích. Tất nhiên các yếu tố khác cũng làm được. Theo kinh nghiệm của tôi, sự gợi nhớ của những chuyến du hành trở về hoặc nỗi đau buồn đã lãng quên, những ký ức phiền muộn thường được kết hợp với việc chữa trị. Gợi nhớ lại những sự kiện cùng với cảm xúc có liên đới, gọi là phấn chấn hoặc giải tỏa mặc cảm dưới dạng trị liệu, là phần quan trọng trong sự phân tích tâm lý và những thuật trị liệu tâm lý khác. Chính hành vi đưa những ký ức bị lãng quên như vậy vào ý thức rất là hữu ích. Sự khám phá của tôi chỉ ra rằng phương pháp điều trị này cần được nhân rộng, rằng chúng ta không được ngừng nghiên cứu khoa học về tư tưởng hành vi trong thời thơ ấu hoặc ngay lúc mới sinh, rằng những mô hình và ký ức trong tiền kiếp cũng phải được đào sâu hơn để việc chữa trị có kết quả hoàn mỹ. Nguyên nhân thứ hai là những ký ức này đẩy mạnh sự tiến bộ lâm sàng, là những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta trong nhiều thể xác khác nhau, trong những kiếp xa xưa, vì chúng ta chứng kiến những kiếp luân hồi của chính mình, vì chúng ta được lấp đầy với sự nhận thức bảo đảm và luôn luôn chính xác, và vì chúng ta là những linh hồn bất diệt, không phải là những thể xác riêng lẻ. Chúng ta không hề chết thực sự, chúng ta chỉ thay đổi mức độ nhận thức mà thôi. Bởi vì những người thân yêu của chúng ta cũng bất diệt, cho nên chúng ta không bao giờ xa cách họ. Sự nhận thức về bản chất tâm linh đúng đắn là động lực chữa trị mạnh mẽ. Đúng như mỗi mặt của mỗi cạnh trong một viên kim cương phản chiếu lại tất cả, sự trải nghiệm về quá khứ của Andrea phản ánh chủ đề chính trong cuốn sách này. Cô nhớ lại những ký ức, những cảm giác từ trong bào thai trước khi cô được sinh ra. Cô cũng nhận ra tình cảm của cha mẹ cô, chứng tỏ rằng ý thức không bị giới hạn bởi thể xác vật chất hay bộ não của chúng ta. Điều này hàm ý riêng lẽ rằng, nếu chúng ta có chết đi, thì ý thức của chúng ta vẫn tồn tại và tiếp tục sống, vì lẽ nó không dựa trên vật chất. Dĩ nhiên, ký ức đã chết trong tiền kiếp và những sự việc xảy ra sau khi chết cũng xác nhận ý thức vẫn tồn tại mãi mãi. Như Andrea chẳng hạn, cô cũng có khả năng quan sát thân thể của một bà già mà cô vừa rời bỏ. Andrea có thể nhớ lại việc bất ngờ xảy ra chỉ sau khi cô được sinh ra trong kiếp đó. Những trẻ thơ và thiếu niên đã nhận thức rất nhiều, nhiều hơn chúng ta hoài nghi. Chúng biết cảm xúc và hành động của chúng ta, dòng cảm xúc của tình yêu và cảm nghĩ của chúng ta đối với chúng, trước và sau khi sinh, nuôi dưỡng tâm hồn chúng và rất cần thiết để phát triển sức khỏe. Qua những ký ức gợi nhớ trong chuyến trở về quá khứ của Andrea, cô hiểu ra kiếp quá khứ và các sự kiện khi còn trong bào thai có thể ảnh hưởng rất sâu sắc đến sự kết nối ở kiếp sống hiện tại. Cô khám ra cha mẹ và em trai ở kiếp này trong ký ức của kiếp quá khứ. Cô hiểu ra rằng chúng ta luôn đoàn tụ với những người thân yêu của chúng ta. Thỉnh thoảng, sự đoàn tụ xuất hiện trong một khía cạnh khác, trong những cõi khác. Nhưng có lúc sự đoàn tụ xuất hiện trong cùng một kiếp tương lai, trở lại đây, trên trái đất này. Andrea có thể phân biệt giá trị trong cuộc sống, cái gì quan trọng và không quan trọng, kể cả những điều có hại. Cô hiểu được nỗi đau mà chiến tranh và bạo lực gây ra. Mọi cuộc sống đều quý giá. Sau khi chết ở kiếp sống trên vùng đồng bằng, Andrea nhìn thấy một cái hình nón ánh sáng có màu xanh tuyệt vời. Đã có nhiều sự miêu tả về ánh sáng này. Con người sau khi rời bỏ thể xác sẽ nhìn thấy ánh sáng. Việc này xảy ra khi hồn vừa lìa khỏi xác. Những linh hồn của người thân, bạn bè hoặc một linh hồn khác thường chờ sẵn trong ánh sáng đó để chào đón linh hồn vừa rời bỏ cuộc sống vật chất và để truyền đạt thông tin quan trọng hoặc những lời nhắn nhủ. Lời nhắn nhủ từ cõi tâm linh sẽ được nghiên cứu kỹ hơn trong những chương sau. Lời nhắn nhủ từ cõi tâm linh sẽ được nghiên cứu kỹ hơn trong những chương sau. Chúng ta sở hữu một khả năng trực giác vượt xa những gì mà chúng ta nhận biết. Khi bạn kết hợp những câu chuyện, những kinh nghiệm và những bài học trong cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng đào bới những nhận thức bằng trực giác của bạn và sẽ nhận các thông tin hoặc lời nhắn nhủ trực tiếp hơn. Nhiều người sẽ trở thành thầy thuốc trị bệnh cho người khác. Năng lực yêu thương tỏa khắp và hợp nhất lại toàn bộ chuyến du hành của Andrea, tình yêu của cha mẹ cô, tình yêu cô dành cho anh trai mình và sự đoàn tụ với những người thân. Ngay cả cái hình nón màu xanh cũng rất thân thiện, dễ chịu, tràn đầy tình yêu thương mà sau này cô mới tâm sự với tôi. Sự trải nghiệm rõ ràng, đầy sinh lực của Andrea sẽ cho phép cô biểu lộ tình yêu thẳng thắn hơn, hoàn hảo hơn trong cuộc sống và trong các mối quan hệ hiện tại. Cô sẽ dễ chấp nhận tình yêu của người khác, bởi vì tình yêu là sự tuôn trào từ hai phía, bao gồm cho đi và nhận lại. Cuối cùng thì kinh nghiệm sâu sắc trong chuyến du hành sẽ giúp cô hiểu tương tận hơn về bản chất cuộc đời và linh hồn cô. Sự thông đạt như vậy là một nấc thang quan trọng. Nấc thang đó song hành với những thay đổi tích cực trong cuộc sống hiện tại. Tốt hơn về mặt sức khỏe tinh thần lẫn vật chất. Tốt hơn cho những mối quan hệ. Hơn nữa, hạnh phúc và niềm vui sẽ tràn ngập. Nếu bạn chia sẻ những trải nghiệm của những người mà bạn sẽ gặp trong cuốn sách này, nghiền ngẫm những lời nhắn nhủ từ các vị thầy tâm linh, suy xét những câu chuyện và những lời bình phẩm, tôi hy vọng bạn sẽ từng bước đạt đến trí tuệ thâm sâu. Khi bắt đầu, bạn sẽ bình thản và kiên nhẫn đối mặt với nhiều chướng ngại và sự thất vọng trong cuộc đời. Qua sự thấu đạt những bài học ở kiếp quá khứ, bạn sẽ nhớ lại mục đích cho cuộc đời hiện tại. Bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện và không còn bối rối hay uổng phí. Bạn sẽ học hỏi và vượt qua được những nỗi khiếp sợ, lo lắng và đau thương. Bạn sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn ngay giây phút hiện tại, sẽ hưởng thụ niềm vui trọn vẹn hơn. Hơn hết, bạn sẽ thấu hiểu tất cả những gì mà chúng ta cùng chia sẻ. Chúng ta vượt ngoài sự sống và chết, ngoài không gian và thời gian. Chúng ta bất diệt và mãi mãi vẫn tồn tại. Chương 3. Tái sinh. Chúng ta lựa chọn thời điểm để quay trở lại trạng thái vật chất và khi nào sẽ rời bỏ. Chúng ta biết lúc nào sẽ hoàn thành sứ mệnh. Khi chúng ta có thời gian nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng cho linh hồn, chúng ta được phép lựa chọn để trở lại trạng thái vật chất. Chúng ta sinh vào một gia đình không hề do ngẫu nhiên hay bất ngờ. Chúng ta chọn lựa hoàn cảnh và thiết lập cho kế hoạch cho cuộc đời mình, thậm chí trước khi chúng ta được thụ thai. Kế hoạch này được phụ giúp thêm bởi những linh hồn thân yêu, những người luôn hướng dẫn và bảo vệ chúng ta. Mặc dù chúng ta đang sống trong thân thể vật chất, do kế hoạch trong cuộc đời của chúng ta đã mở ra. Định mệnh là một tên gọi khác của những bi kịch được phơi bày mà chúng ta đã chọn lựa sẵn rồi. Có các sự kiện chính chứng minh rõ ràng trong cuộc đời mà chúng ta thấy đã thực sự xảy ra. Điểm của định mệnh trong giai đoạn kế hoạch ưu tiên để tái sinh. Đây là bằng chứng lâm sàng do chính tôi và nhiều nhà trị liệu khác đã tập hợp lại từ bệnh nhân. Những người này đã trải qua ký ức trước khi sinh ra trong các buổi trị liệu hoặc thông qua sự gợi nhớ tự nhiên. Mấu chốt được sắp xếp cho chúng ta sẽ gặp những người nào, bạn tâm giao và bạn đồng hành, đúng nơi đúng chỗ mà các sự kiện sẽ xảy ra. Cảm giác ngờ ngợ quen thuộc, như thể chúng ta đã từng ở đó, có thể giải thích như mơ màng nhớ về cuộc đời trước đó đang khai hoa nở nhụy trong cuộc đời vật chất thực sự. Sự thật đúng như vậy với tất cả mọi người. Thông thường, người nào được nhận làm con nuôi hay tự hỏi có phải kế hoạch của cuộc đời họ bị phá hủy theo cách nào đó? Câu trả lời là không. Cha mẹ nuôi cũng như cha mẹ ruột đều được chọn lựa. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Không hề có sự tình cờ trên con đường định mệnh. Mặc dù mỗi con người đều có một kế hoạch cho cuộc đời, nhưng chúng ta cũng có sự tự nguyện. Cũng như vậy, cha mẹ và mỗi người mà chúng ta tương tác, cuộc đời của chúng ta và của họ đều ảnh hưởng lẫn nhau do sự chọn lựa khi chúng ta sống trong cơ thể vật chất. Còn định mệnh thì vẫn luôn xuất hiện. Chúng ta sẽ gặp người nào mà chúng ta đã lên kế hoạch, sẽ đối mặt với những cơ hội, những trở ngại mà chúng ta đã lập sẵn trước khi chúng ta ra đời. Làm cách nào để điều khiển những cuộc gặp gỡ, phản ứng và các quyết định tiếp theo của chúng ta như thế nào là biểu hiện của ý chí tự nguyện của chúng ta. Định mệnh và ý chí tự nguyện luôn luôn cùng tồn tại song hành và tương tác lẫn nhau. Chúng bổ sung cho nhau chứ không hề đối nghịch. Sự liên ứng của bằng chứng từ những chuyến du hành của bệnh nhân cho thấy rằng linh hồn xuất hiện để giành phần thân thể đặc biệt trong khoảng thời gian thụ thai. Linh hồn khác không thể chiếm đoạt thân thể đó. Sự hợp nhất của thể xác và linh hồn chưa hoàn chỉnh cho đến lúc được sinh ra. Trước lúc đó, linh hồn của đứa bé chưa sinh có thể còn nằm ngoài hoặc trong thân thể. Nó thường ý thức những trải nghiệm ở phía bên kia. Nó cũng ý thức những sự kiện ngoài cơ thể nó và thậm chí ngoài cơ thể của mẹ nó. Linh hồn không bao giờ nguy hại. Hư thai hay phá thai cũng không làm tổn thương linh hồn. Khi một trường hợp thai nghén không đủ thời kỳ, thông thường linh hồn đó sẽ nhập vào thân thể của đứa bé sau của cùng cha mẹ đó. Sau khi tôi giảng về hiện tượng tâm linh, một sinh viên đã tốt nghiệp ngành tâm lý học kể cho tôi nghe về giấc mơ khi vợ anh mang thai 4 tháng. Lúc đó, giới tính thai nhi chưa thể xác định. Một đêm nọ, đứa con gái chưa sinh của anh hiện ra trong giấc mơ rất sống động, tuyên bố ra tên của mình, miêu tả kiếp quá khứ vừa qua của nó, giải thích vì sao con bé lại chọn cặp vợ chồng trẻ này để đầu thai, giải thích về kết quả và kế hoạch của nghiệp báo. Anh thức giấc với giấc mơ kỳ ảo gắn chặt vào tâm trí của anh. Anh quay sang vợ và nói rằng, anh vừa có một giấc mơ kỳ lạ. Khi anh sắp kể ra, thì vợ anh cắt ngang rồi nói, em cũng vậy. Em mơ thấy con gái chúng ta đến với em, giống hệt như các chi tiết anh vừa mơ thấy. Hai vợ chồng đều ngẩn người. Cả cha lẫn mẹ cùng nhận một thông điệp giống nhau trong hai giấc mơ xuất hiện cùng một lúc, để khẳng định các thông tin và tạo ra sự hiểu biết còn mãnh liệt hơn nữa. 5 tháng sau đó, họ sinh một bé gái rất kháu khỉnh. Marie là phụ nữ Ý, khoảng hơn 50 tuổi, rất kinh ngạc bởi sự sống động như thật khi bà nhớ lại tình tiết xảy ra 1 tháng trước khi bà được sinh ra. Trước đó, bà chưa hề bị thôi miên hay trở về quá khứ, cho nên bà không thể chấp nhận chuyện này là ký ức thật sự, cho dù chi tiết và sự thật rành rành khiến bà kinh ngạc. Bà bắt đầu với câu chuyện. Tôi có phần nào không tin chuyện đó. Tôi nhìn thấy chính mình nằm trong bụng mẹ, còn mẹ tôi thì đang ngồi tại bàn. Marie tiếp tục kể chi tiết về căn hộ Bronx của mẹ mình, đặc biệt là cái bếp, nơi đó mẹ và dì của bà thường ngồi uống trà và ăn bánh ngọt Ý do chính tay họ làm trong các dịp lễ Giáng sinh. Marie có vẻ ngạc nhiên vì cây thông đã trang trí xong mà lễ Giáng sinh còn cách 2 tuần nữa. Cuộc nói chuyện của hai người trở nên nghiêm trọng. Marie kể tiếp. Khi mẹ tôi ngồi uống trà, tôi nhìn mẹ và dì. Hiển nhiên là tôi đang trong bào thai. Mẹ tôi nói với dì. Chị sắp chết rồi. Chị không thể nuôi đứa con gái này. Thật không tin nổi. Marie đang khai thác ký ức của mình. Cô miêu tả dòng suy nghĩ rất chi tiết khi cô quan sát và lắng nghe từ trong bào thai. Tôi tự nhủ. Thật kỳ quặc. Mẹ tôi chết. Lúc đó khoảng 1 hay 2 tuần nữa là đến Giáng sinh. Mẹ tôi chết vào ngày 14 tháng Giêng vì bệnh viêm phổi. Marie ngừng giây lát, rồi nhìn lên đầy xúc động. Bây giờ thì tôi không thể đợi đến khi về nhà rồi mới gọi điện hỏi dì tôi. Có phải dì ngồi ở đó và mẹ đã nói như vậy với dì không? Chắc chắn dì vẫn còn nhớ và sẽ nghĩ tôi bị khùng. Nhưng rõ ràng là điều mà tôi nhìn thấy hai người trao đổi. Trước đây tôi chưa hề biết gì hết. Marie chưa bao giờ sống ở căn hộ cũ, và dì cô cũng chưa hề nói gì về chuyện này. Tuy vậy, cô vẫn mong bà còn nhớ chính xác những gì mẹ cô đã nói. Theo Marie, người phụ nữ 80 tuổi này vẫn còn rất minh mẫn. Trong khoảng 2 giờ đồng hồ thuật lại câu chuyện, Marie cũng đã liên lạc với người dì, và bà đã xác nhận mọi chuyện. Tôi gọi cho dì nói rằng, dì Marie hả? Con Cookie nè. Bà hỏi, ủa, ai mới chết vậy? Tôi nói, không có ai chết, mà con sẽ nói rất nhanh, dì chỉ nên nghe thôi. Tôi nói với bà là tôi chỉ muốn biết, có phải dì đã ngồi ở cái bàn đó với mẹ con, có dĩa bánh quy, có cây thông? Dì sững sờ hỏi tôi, ai đã kể với con vậy? Con không thể giải thích với dì được. Dì hãy kể cho con nghe chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó đi. Dì của Marie kể rằng, dì làm cho mẹ con dĩa bánh quy nóng hổi mà mẹ con rất thích. Mẹ con vừa ăn xong xoa bụng bầu, và cũng như thường lệ, mẹ con nói, đây là đứa con bé nhỏ Cookie của chị. Marie giải thích, từ ngày đó, tôi có tên là Cookie. Ai cũng gọi tôi là Cookie. Tôi rất quý những chuyện đó. Theo lời dì của Marie, thì mẹ cô đã ăn hết 2 cái bánh và nhìn chăm chăm về phía cây thông. Marie giải thích thêm. Lúc đó khoảng 2 tuần trước Giáng sinh, mẹ tôi trang trí cây thông sớm hơn vì nghĩ rằng tôi sẽ sinh ra trong ngày lễ Giáng sinh. Ngồi tại cái bàn đó, mẹ cô đã nói với dì cô rằng, Marie ơi, chị sẽ không thể sống để nuôi dạy đứa bé này. Nhưng chị biết là con gái. Chị muốn đặt tên nó là Rosemary. Chị biết như vậy, nhưng chị sẽ trông chừng nó. Chị sắp chết rồi. Dì cô trả lời, không thể, vô lý quá. Nhưng mẹ cô quả quyết sự việc sẽ xảy ra. Cô nói tiếp, mẹ tôi nhìn cây thông và treo quà hàng năm cho tôi, dù tôi chưa chào đời. Theo tình trạng thai nghén đó, thì mẹ cô rất khỏe, không hề có tình hình xấu về sức khỏe để xác thực lời tiên đoán đáng lo ngại đó. Dì của Marie nói tiếp, trông lạ thật, mẹ con chỉ cảm nhẹ thôi mà. Ngày Giáng sinh chị bị viêm phổi, con bị biến chứng lúc mới sinh. Mẹ con chết vì viêm phổi thùy, con chỉ vừa được sinh ra và sống sót. Marie nói với dì cô, điều này hoàn toàn đúng sự thật. Ai kể cho con nghe câu chuyện quỷ quái này vậy? Con đoán con có thể nghe thấy lúc nằm trong bụng mẹ con. Marie công nhận, giờ thì tôi tin điều này. Hồi ức của dì cô đã xác nhận và mở thêm sự trải nghiệm sống động đầy tình cảm của cô. Cô vẫn còn nhiều thắc mắc và dì cô đã giải tỏa rất nhiều. Cô khám phá ra rằng cô quan sát rõ ràng chính xác căn hộ và cái bếp của mẹ cô. Dì Marie kể cho cô nghe rằng tên cô được đặt theo nguyện vọng của mẹ cô. Rồi dì nhắc lại yêu cầu của người chị yêu quý là sau này phải đặt quà Giáng sinh dưới cây thông. Khi cô hỏi lại dì, dì có đặt quà không? Dì trả lời, không. Cả hai cùng cười. Vanessa là phụ nữ trẻ người Tây Ban Nha. Cuộc sống của cô gian truân đến không ngờ. Cô trở thành quá phụ trẻ vì chồng không thể kháng cự nổi căn bệnh bất ngờ. Từ đó, cô mang niềm đau khổ khôn nguôi. Tôi gặp cô tại buổi hội thảo. Lúc đó tôi tình cờ chọn cô để chứng minh một chuyến du hành riêng lẻ. Trước sự chờ đợi của 500 thính giả và sự lo lắng của cha cô, cô đi sâu vào trạng thái xuất thần. Phần quan trọng của chuyến du hành trở về quá khứ của Vanessa xảy ra là khi cô còn nằm trong bụng mẹ. Thư giãn trong tình trạng bị thôi miên, cô miêu tả một luồng ánh sáng tuyệt đẹp và yên bình ngấm vào bào thai, cung cấp nguồn dinh dưỡng tinh thần để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho cơ thể của mẹ cô. Cô cảm nhận được tình yêu thương và sự mong đợi của ba mẹ mình. Ngay lúc đó, sự biểu lộ trên khuôn mặt của Vanessa thay đổi từ trạng thái vui sướng hạnh phúc đến ngạc nhiên rồi kính sợ. Cô nói, "Tôi nhận thức được mọi việc, cả trong và ngoài bào thai. Tôi biết rất nhiều, tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận tất cả." Dường như Vanessa bị choáng váng bởi sự nhận thức sâu sắc khi còn nằm trong bụng mẹ. Cô yên lặng, chỉ có mí mắt khép hờ nhấp nháy. Sau này cô kể cho tôi nghe rằng lúc đó cô đang quan sát rất nhiều chuyện. Cha cô cũng xác nhận mọi chi tiết mà cô đã nhìn thoáng qua trước khi sinh ra cô là đúng. Di chuyển đến một viễn cảnh cao hơn, cô nói một cách kiên quyết. Tôi có thể nhìn thấy phía trước. Tôi nhìn thấy các sự kiện trong cuộc đời mình xảy ra. Tôi cho rằng mọi sự kiện đều có chủ đích, không hề ngẫu nhiên. Vì cô đã trải qua được nguồn ánh sáng, thông hiểu nghĩa trong một ý thức cao hơn, biết thừa nhận định mệnh của cuộc đời mình. Cho nên nỗi đau buồn của cô dần dần vơi bớt. Cuộc đời cô bắt đầu chuyển hóa ngay trong hiện tại, do những ký ức và trải nghiệm nằm sâu từ trong bụng mẹ. Những ký ức trong bào thai rất quan trọng bởi nhiều nguyên nhân. Chúng đẩy nhanh tiến triển lâm sàng cho những người bệnh có triệu chứng vì những bi kịch của tuổi thơ hoặc cho những đau đớn trong các mối quan hệ. Hơn nữa, những ký ức này chứng minh rằng ý thức ràng buộc tích cực đã hiện diện trước khi một người được sinh ra. Thai nhi hay trẻ sơ sinh đều biết nhận thức nhiều hơn chúng ta nghĩ. Chúng lĩnh hội và hòa nhập nhiều thông tin. Trong nguồn ánh sáng hiểu biết, chúng ta nên suy nghĩ lại làm thế nào mà chúng ta tương tác với các sinh vật bé bỏng này. Chúng rất hăng hái bắt nhịp với các biểu hiện tình yêu thương mà chúng ta giao tiếp với chúng, thông qua cử chỉ, lời nói, tư tưởng và cảm giác. Vào ngày thứ hai của buổi hội thảo, một trong các sự kiện của cuộc sống lạ lùng xảy ra cùng một lúc trước cả nhóm. Tôi lại chọn một người tình nguyện để chứng minh thêm cho cuộc du hành trở về quá khứ. Lần này, tôi sử dụng một dạng chỉ dẫn thôi miên nhanh hơn. Một bệnh nhân tình nguyện tên Anna đã vắng mặt ngày hôm trước vì bệnh. Không ai kể cho cô nghe chuyến trở về của Vanessa. Lướt nhanh và đi sâu vào trạng thái xuất thần, Anna cũng đi đến thời kỳ thai nhi. Cô bắt đầu miêu tả luồng ánh sáng xanh vàng tuyệt đẹp, nhận thức về các sự kiện cả trong ngoài cơ thể của mẹ cô và của riêng cô, lý do mà cô chọn người cha mẹ này và kiếp tới nữa. Làm thế nào mà cuộc đời cô được sắp đặt để hoàn thành tốt đẹp nhất cho mục đích của linh hồn cô? Tôi thực sự kinh ngạc. Thậm chí dù trong công việc, tôi thường xuyên đối diện với các sự kiện cùng xảy ra đồng bộ như vậy. Tôi luôn ngạc nhiên về những chuyện không thực theo thống kê của họ. Toàn bộ thính giả kinh ngạc, chỉ Anna không biết cái gì đang diễn ra là sự lặp lại hầu như chính xác, giống như chuyến du hành của Vanessa vào hôm trước. Có lẽ cả nhóm cần được nghe lại lời nhắn nhủ hai lần, bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên của tạo hóa mà chúng ta không có mặt. Chúng ta là những sinh vật thánh thiện, trong một khoảnh khắc nào đó, được kết nạp vào ngôi trường của thế gian, và chúng ta thiết kế một chương trình học để mở mang thêm quá trình học tập. Chúng ta đến từ nguồn ánh sáng, chúng ta xuất thân từ nguồn ánh sáng, và chúng ta không thể biết rằng mình khôn ngoan hơn bao giờ hết. Những gì chúng ta cần làm là phải ghi nhớ. Ký ức về tuổi thơ thật kinh ngạc. Có 7 cấp độ mà chúng ta phải trải qua trước khi chúng ta quay trở lại. Một trong số đó là cấp độ chuyển hóa. Hãy đợi đấy. Cấp độ đó sẽ quyết định điều gì mà bạn nhận lại trong kiếp sau. Chúng ta được sinh ra với một ký ức đáng kể, trong ngôi nhà thực sự của chúng ta. Mặt khác, cõi bình yên hạnh phúc mà chúng ta vừa bỏ lại sau lưng để lần nữa lại trở về một thân thể hiện hữu. Chúng ta được sinh ra cùng với một khả năng khác thường để cho và nhận tình yêu thương, để trải nghiệm niềm vui thanh khiết và trải nghiệm đầy đủ ngay giây phút hiện tại. Khi còn nhỏ, chúng ta không hề biết lo lắng gì về quá khứ hay tương lai. Chúng ta sống và cảm nhận trọn vẹn trong cùng một khoảnh khắc, bởi vì chúng ta có ý định trải nghiệm trong cõi nhân sinh này. Cuộc tấn công vào tâm trí chúng ta bắt đầu ngay lúc chúng ta còn thơ ấu. Chúng ta được truyền thụ bởi những giá trị, tư tưởng của cha mẹ, xã hội và nền văn hóa. Những giá trị và tư tưởng đó đã đàn áp mọi tri thức bẩm sinh của chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải chống cự lại cuộc tấn công này. Chúng ta bị đe dọa với nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi, sự chểu cợt, sự phê phán và nỗi nhục nhã. Loại trừ hoặc từ bỏ tình yêu thương, hành hạ tình cảm hay thể xác cũng có thể lờ mờ xuất hiện. Cha mẹ, thầy cô, xã hội và cả nền văn hóa của chúng ta có thể và thường xuyên dạy ta những điều sai lầm. Thế giới này là chứng cớ cho những việc nêu trên, bởi chính nó cũng làm dao động một cách thiếu thận trọng đối với sự phá hủy không thể thay đổi được. Nếu được phép, con cháu chúng ta sẽ chỉ cho chúng ta cách thoát khỏi đó. Một câu chuyện nổi tiếng kể về một bà mẹ khi bước vào phòng của đứa con mới sinh và thấy đứa con 4 tuổi quanh quẩn bên giường của đứa nhỏ. Đứa lớn nói: "Em phải kể cho anh về thiên đường và Chúa. Anh quên mất rồi." Chúng ta phải học hỏi nhiều từ con cái trước khi chúng ta quên hết. Dù ở kiếp này hay nhiều kiếp khác, chúng ta luôn có thời thơ ấu. Chúng ta nhớ rồi quên, để cứu rỗi chính bản thân và cả thế giới, chúng ta cần phải nhớ lại. Chúng ta phải dũng cảm vượt qua sự tẩy não, điều mà gây ra cho chúng ta biết bao nhiêu đau thương sầu khổ. Chúng ta phải phục hồi lại tình yêu và hạnh phúc. Chúng ta phải sống đúng nghĩa con người như chúng ta đã sống lúc còn thơ. Một bà mẹ có đứa con trai đã 20 tuổi kể về cách cư xử lạ lùng của thằng bé khi nó 3 tuổi. Con chó ở nhà vừa chết. Bà để nó nằm với đứa con trai và đi qua phòng kế bên điện thoại cho bác sĩ thú y. Khi quay lại, bà sửng sốt nhìn thấy thằng bé quấn con chó bằng băng dán và trét đầy bơ lên nó. Bà hỏi thằng bé: "Con đang làm gì vậy?" Đứa bé trả lời: "Mẹ ơi, con muốn chắc là nó bay lên thiên đường nhanh hơn." Bà nghĩ rằng có lẽ con trai mình đã xem Sesame Street hoặc cái gì đó. Một năm sau, trước khi bà viết về những kiếp quá khứ, bà kể lại chuyện này cho người bạn. Bạn của bà đang bận uống trà, trả lời rất thờ ơ: "Chắc hẳn kiếp trước thằng bé là người Ai Cập. Người Ai Cập thường trét dầu và quấn băng keo vào con chó bị chết, rồi mới đem chôn." Hôm sau, người bạn mang đến cho bà một cuốn sách mô tả về nghi thức chôn cất của người Ai Cập. Bà nói rằng: "Khi chị ấy chỉ cho tôi xem bức tranh trong cuốn sách, thật rùng rợn. Nó giống hệt con chó của tôi lúc chết bị quấn băng. Nó nói khi con chó chết, nó biết phải làm gì. Nó phải chăm sóc con chó, vì linh hồn con chó đang bay lơ lửng. Mới có 3 tuổi mà nó đã biết điều này." Rồi bà kết luận: "Bây giờ thì tôi tin rằng con tôi đã từng là người Ai Cập. Điều này thật tuyệt vời, vì chúng tôi là người Do Thái. Sự pha trộn thật dễ thương trong văn hóa của chúng tôi." Nhà văn Cary Williams kể cho tôi nghe về một trường hợp hấp dẫn khác của hai đứa bé trai sinh đôi 2 tuổi sống tại thành phố New York. Cha của chúng là một bác sĩ rất giỏi. Một ngày kia, hai vợ chồng họ quan sát cặp sinh đôi nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ lạ lùng. Loại ngôn ngữ sanh điệu hơn những loại khác mà những đứa trẻ mới biết đi tự sáng chế ra. Thay vì dùng những từ có sẵn cho những đồ vật giống nhau, chẳng hạn như TV hoặc điện thoại, hai đứa bé lại nói chuyện với nhau bằng một biệt ngữ hoàn hảo hơn. Cha mẹ chúng cũng chưa bao giờ nghe những từ ngữ đó. Họ đưa hai đứa bé đến khoa ngôn ngữ của Đại học Columbia. Tại đó, có vị giáo sư về ngôn ngữ cổ nhận ra tiếng nói của chúng là ngôn ngữ Aramaic của vùng Trung Đông thời cổ đại. Ngôn ngữ Aramaic hầu như bị tuyệt chủng, ngày nay chỉ được sử dụng tại các vùng xa xôi ở Syria. Ngôn ngữ Semitic cổ xưa này có nguồn gốc từ các vùng thuộc Palestine trong thời đại của Chúa Giê-xu. Bạn không thể kéo lại cái dòng xưa cũ như vậy từ mạng truyền hình đêm khuya, thậm chí tại New York. Tuy nhiên, bạn có thể tìm lại được kiến thức từ kho ký ức trong tiền kiếp. Trẻ con lại đặc biệt lão luyện trong chuyện này. Ví dụ như bạn có thể hỏi con mình liệu chúng có nhớ lúc trước chúng đã lớn như thế nào? Hãy lắng nghe câu trả lời, vì có thể điều này còn hơn sản phẩm của trí tưởng tượng tích cực. Biết đâu con cái bạn sẽ cung cấp rõ ràng nhiều chi tiết về tiền kiếp. Quan sát niềm vui và tính tự phát của trẻ con lúc chúng chơi đùa luôn là việc làm bổ ích. Nhiều người trong chúng ta hay quên đi cách tạo ra hạnh phúc đơn giản trong cuộc đời. Chúng ta quan tâm quá nhiều đến khái niệm thành công và thất bại, đến cái loại ấn tượng nào để gây ra với người khác, và luôn cả đến tương lai. Chúng ta quên đi cách vui đùa, nhưng con cái sẽ nhắc nhở chúng ta. Chúng nhắc nhở ta về những giá trị cổ xưa, những điều thực sự quan trọng trong cuộc đời, niềm vui, hạnh phúc, sự quan tâm đối với từng giây phút trong hiện tại, niềm tin và giá trị của những mối quan hệ. Con cháu chúng ta có rất nhiều điều nhắc nhở chúng ta. Nghiệp và những bài học. Chúng ta có nhiều mối nợ phải trả. Nếu không trả trong kiếp này, chúng ta sẽ phải trả qua nhiều kiếp sau. Bạn tiến triển vì đã trả những mối nợ đó. Nhiều linh hồn này tiến triển nhanh hơn linh hồn kia là vậy. Nếu như có điều gì đó ngăn chặn việc trả nợ của bạn, bạn phải quay trở lại vùng ký ức đó và chờ cho đến khi linh hồn mà bạn thiếu nợ đến gặp bạn. Nếu cả hai người có thể quay trở lại cõi thế gian cùng lúc, thì bạn nên biết rằng bạn sẽ phải trả những khoản nợ đó. Có rất nhiều kiếp để con người hoàn thành mọi sự sắp đặt và trả các khoản nợ mà chúng ta đã vay. Tôi không hề nghe nói về nhiều cõi khác. Nhưng tại cõi này, bao gồm nợ và trả nợ cũng đủ gợi lên khái niệm của nghiệp báo. Nghiệp là cơ hội để học hỏi, để thực hành yêu thương và tha thứ. Nghiệp cũng là cơ hội để chuộc lỗi lầm, để làm lại cuộc đời, để đền bù cho những người mà chúng ta đã từng đối xử sai trái hoặc làm họ tổn thương trong quá khứ. Nghiệp không chỉ là một khái niệm của phương Đông, đó là tư tưởng của vũ trụ, hiện thân cho mọi tôn giáo. Có câu châm ngôn nói rằng, gieo gì gặt nấy, mỗi tư tưởng, mỗi hành động đều có hậu quả thích đáng. Chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của chính mình. Con đường bảo đảm nhất để đầu thai vào một dòng dõi đặc biệt hay một tôn giáo là biểu lộ rõ ràng thành kiến đối với nhóm người đó. Thù ghét là chuyến tàu tốc hành đưa bạn đến với nhóm đó. Thỉnh thoảng linh hồn phải học hỏi yêu thương bằng cách trở thành cái mà nó khinh ghét nhất. Điều quan trọng nên nhớ rằng, nghiệp là điều để học hỏi, không phải để trừng phạt. Cha mẹ chúng ta và những người mà chúng ta có mối tương quan đều do sự tự nguyện. Họ có thể yêu thương và giúp đỡ, hoặc thù ghét và làm hại chúng ta. Sự lựa chọn của họ không phải là nghiệp báo của bạn, mà là biểu hiện cho sự tự nguyện của họ. Họ cũng đang học hỏi. Đôi khi linh hồn chọn một cuộc đời đầy thử thách đặc biệt để tăng tốc tiến trình tâm linh, hoặc nó chọn hành động yêu thương giúp đỡ người khác. Những người sẽ cùng trải qua cuộc đời sóng gió tương tự như của nó. Cuộc đời chông gai không phải là sự trừng phạt, mà đúng hơn là một cơ hội. Chúng ta thay đổi dòng dõi, tôn giáo, giới tính và lợi thế kinh tế bởi vì chúng ta phải học hỏi từ mọi khía cạnh. Chúng ta trải nghiệm tất cả. Nghiệp hoàn toàn công bằng, không hề có sự bỏ sót trong sự học hỏi của chúng ta. Tuy nhiên, ân huệ có thể thay thế nghiệp báo. Ân huệ là sự can thiệp của Thánh Thần, một bàn tay yêu thương từ thiên đường vươn ra để giúp đỡ, để xoa bớt nỗi đau của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được bài học cuộc đời, chúng ta không còn phải đau khổ nữa. Thậm chí, nếu như nghiệp báo nợ nần cũng chưa được trả hết. Chúng ta có mặt trên thế gian này là để học hỏi, chứ không phải để đau khổ. Elizabeth Kubler Ross là nhà tâm thần học nổi tiếng quốc tế. Cô là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về sự sống và cái chết. Và sự trải nghiệm gần với cái chết đã làm thay đổi cách thức mà chúng ta đối mặt với cái chết. Cô kể cho tôi nghe một câu chuyện như sau. Elizabeth là đứa bé sinh ba, thiếu ký lô. Bác sĩ nói với mẹ cô rằng ít nhất hai trong ba đứa bé không thể sống được. Tuy nhiên, mẹ cô là một phụ nữ mạnh mẽ và can đảm lạ thường. Một người luôn sẵn lòng cho đi tất cả mà không cần nhận lại bất cứ điều gì. Một người đầy lòng tự trọng và độc lập. Bà thề rằng tất cả ba đứa con gái mình đều phải sống. Bà chăm nom con mình cả năm trời, luôn giữ chúng trên giường ấm áp, giống như ngày nay người ta sử dụng nuôi trẻ trong lồng kính. Cả ba đứa con của bà đều lớn và khỏe mạnh. Khi Elizabeth làm việc tại khoa tâm thần học thuộc Đại học Chicago, cô về nhà thăm mẹ tại Thụy Sĩ. Mẹ cô đưa ra một yêu sách thật lạ lùng. Bà nói, Elizabeth, nếu mẹ bị bệnh hoặc mất trí, mẹ cần con làm cho mẹ một điều gì đó để mẹ thoát khỏi sự đau khổ. Elizabeth trả lời ngay, con không làm được mẹ à? Mẹ cô nài nỉ, con làm được mà. Con là con của mẹ, là nhà tâm thần học. Con có thể làm cho mẹ điều gì đó. Không mẹ ơi, con không làm được. Hơn nữa, những người như mẹ thì luôn khỏe mạnh, đi bộ, leo núi. Mẹ sẽ sống đến 90 tuổi. Elizabeth không muốn nói nhiều đến chủ đề trợ giúp tự sát. Rồi cô quay về Chicago. Một tháng sau đó, mẹ cô đau khổ vì cơn đột quỵ khủng khiếp đã khiến bà bị liệt. Cho dù trí óc của bà vẫn tương đối còn nguyên vẹn, nhưng những sinh hoạt bình thường thì người phụ nữ kiêu hãnh và độc lập này bắt buộc phải dựa vào người khác. Elizabeth nói với tôi rằng, tôi đã học được cách lắng nghe những linh cảm của người khác. Mẹ cô chết 4 năm sau đó. Cơ thể bà không bao giờ phục hồi được. Elizabeth điên tiết lên với Chúa. Làm việc với trẻ em hấp hối và những bức họa đáng chú ý của chúng, tầm nhận thức về mặt tâm linh của Elizabeth đã trải rộng, cho dù sự giận dữ vẫn còn đó. Cô cũng bắt đầu tập thiền. Một hôm, ngay sau khi mẹ cô chết, Elizabeth bị choáng váng bởi một giọng nói mạnh mẽ từ bên trong hoặc lời nhắn nhủ trong lúc cô ngồi thiền. Giọng nói vang lên. Tại sao con lại tức giận ta đến vậy? Cô trả lời theo tâm thức. Vì người đã khiến mẹ con đau đớn quá đáng. Một người chu đáo, đáng yêu, luôn cho đi mà không bao giờ đòi hỏi gì cho bản thân mình. Người đã bắt mẹ con phải đau đớn suốt 4 năm rồi chết. Giọng nói trả lời nhẹ nhàng. Đó là món quà dành cho mẹ con, một ân huệ. Tình yêu phải được cân bằng. Nếu không có người nhận tình yêu, thì ai sẽ cho đi? Mẹ con đã học được điều này chỉ trong 4 năm, thay vì phải trở lại trong một hoặc nhiều kiếp quá chậm trễ với một thân thể suy yếu. Nơi đó, mẹ con phải chấp nhận tình yêu của người khác. Giờ đây mẹ con đã học hỏi được và tiến bộ lên. Sau khi nghe và thấu hiểu ra lời nhắn nhủ đó, sự giận dữ của cô tan biến. Sự giác ngộ sẽ lập tức chữa lành mọi nỗi đau sâu thẳm nhất. Trong nhóm thực tập chuyến du hành tại buổi hội thảo của tôi, có hai mẹ con đều vượt qua sự xúc cảm. Trong lúc nghỉ giải lao, họ kể cho nhau nghe về những ký ức và những phản ứng. Họ giật mình khi thấy đã từng chia sẻ với nhau trong một kiếp, rất lâu và trong thời gian quá nhiều bạo lực. Người mẹ kể lại cho cả nhóm nghe vì con gái bà vẫn còn quá kích động, không thể nói được. Hôm nay tôi và con gái mình có mặt tại đây. Và tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã có cùng một mảng ký ức trong tiền kiếp, cùng một cuộc sống trong lúc ngồi thiền. Con bé nói rằng đang tiếp tục trải nghiệm. Nó cho rằng bị con bò đực hút, hoặc là một gã có sừng đánh. Nó đã nhìn thấy cái sừng. Con bé cứ bị đánh liên tục. Người mẹ nói tiếp, kể về sự trải nghiệm riêng của bà cùng lúc đó. Lúc đầu con bé kể với tôi chỉ nghe bị con bò hút, rồi bắt đầu kéo dài. Tôi có được mảng ký ức từ kiếp trước, hầu như là tên cướp biển. Có cái gì đó giống như da và vật rất nặng trên đầu tôi, với những cái sừng. Tôi đi vào trong hang hay cái chòi, rồi một đứa bé thấy tôi. Tôi giết nó bằng thanh gươm. Trời tối đen, thấy sợ quá, con gái tôi nói rằng nó cũng rất sợ. Thân thể nó bị đau lúc ngồi thiền. Chính xác là cái chỗ mà thanh gươm đâm vào. Thực sự, rõ ràng, rất khó kể, khó hơn tôi nghĩ. Cả hai mẹ con bà vẫn còn trải nghiệm phản ứng cảm xúc sâu sắc về những ký ức giống nhau trong cùng một kiếp. Tôi chỉ cho họ thấy rằng nếu điều này xảy ra cùng một kiếp, cả hai người tự nhiên cùng nhớ lại, rồi họ đều đã chết và lành lặn cùng nhau trở lại đây. Chẳng cần phải cảm thấy giận dỗi hay tội lỗi, chỉ có tình yêu thương và sự tha thứ mà thôi. Ký ức đó, kiếp sống đó chứng minh rằng không hề có cái chết, mà chỉ có sự sống, tôi nói với họ. Nhiều phần chữa trị không chỉ là ký ức, không chỉ là sự phấn chấn, mà còn là sự thấu triệt về cái chết. Khi bạn hiểu được điều đó quá mãnh liệt, bạn bắt đầu nhận ra không có cái chết, mà chỉ là sự rời bỏ thể xác thôi. Giống như cuộc dạo bước qua cánh cửa, nhưng mà bạn đã trở lại. Vì vậy, bạn có thể sắp đặt và không cần phải cảm thấy tội lỗi. Ba mẹ cắt ngang lời tôi. Không, tôi không. Một trong những điều mà tôi luôn nói với con tôi rằng tôi thích tính hung hăng của nó, thậm chí khi nó còn nhỏ. Tôi rất ấn tượng với tính cách đó. Bây giờ chúng tôi nói đùa về nó và con tôi nói rằng lần cuối nó bị giết. Nhưng bây giờ tình mẹ con của chúng tôi thậm chí còn tốt hơn và toàn bộ chuyện này có cảm giác rất có tác động. Chương 4. Tạo nên mối quan hệ đầy yêu thương. Có nhiều mức độ học hỏi. Chúng ta phải học rất nhiều thứ bằng xương bằng thịt. Chúng ta phải cảm nhận được nỗi đau. Nếu là linh hồn, thì chúng ta không biết đau đớn là gì. Đó là giai đoạn đổi mới. Linh hồn ta đang đổi mới. Khi sống trong cơ thể vật chất, ta có thể cảm nhận nỗi đau, dễ bị tổn thương. Là linh hồn, ta không biết đau đớn, tổn thương, chỉ có khỏe mạnh, hạnh phúc. Tuy vậy, đó là giai đoạn để chúng ta chuyển hóa. Linh hồn có mối tương tác khác nhau. Chúng ta có thể trải nghiệm được các mối quan hệ khi sống trong cơ thể vật chất. Điểm chính yếu để bắt đầu học hỏi từ khi chúng ta mới được sinh ra là thông qua các mối quan hệ, qua nỗi đau và niềm vui tương tác với người khác. Chúng ta tiến triển con đường tâm linh để học hỏi tình yêu từ nhiều phía. Các mối quan hệ là phòng thí nghiệm sống, là một lĩnh vực thử nghiệm